Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 88, mưu lược xiến thuật hành động 2. Góc truyện audio.com. Có chuyện gì đó không ổn, dù nó là cái gì đi nữa thì ta vẫn phải biết thực sự. Không ổn chút nào hết. Blood, anh không sao chứ? Clinton lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Blood. Không sao, đi thôi. Blood nhắm chặt đôi mắt lại. Thoáng chốc cả bọn đang ở lâu đài bóng đêm. Nữ vương ở đâu? Arista hỏi. Dùng sói đánh hơi đi. Blood ra lệnh trống rỗng. Blood, anh chắc chắn là anh ổn chứ? Clinton lo lắng. Không sao hết, chẳng qua là, thôi, đừng chậm trễ nữa. Blood vừa nói vừa đi theo con sói vừa được Arista triệu hồi. Ta cảm thấy, kỳ lạ, thật kỳ lạ, không lẽ, Zaaaa, con sói kêu khẽ khi đến một tầng hầm u ám. Có kết giới, Kira báo, tránh ra, Huỳnh, kết giới lập tức biến mất. Grecce, lũ quái vật canh cửa một khu ngục dày đặc kết giới kêu lên ầm ĩ khi thấy họ. Xoẹt, vài đường kiếm là lướt, lũ quái vật chẳng tài nào kêu lên được nữa với cái cổ họng là khỏi cơ thể. Tốt lắm, bây giờ thì, Blood, đừng chạm vào kết giới đó. Hà, bố, một sức mạnh cực đại hất tung Blood khỏi mặt đất văng thẳng vào bức tường ẩm ướt của nhà ngục. Nữ vương, là ngài đó ư, ngài đang ở đâu, nữ vương, Blood thét lên, giọng Blood âm vang khắp nhà ngục. Blood, kết giới mạnh quá, ta khó lòng liên lạc được với anh. Nghe ta, đừng phá hủy kết giới bằng năng lượng hủy diệt. Đánh lừa, nữ vương, ngài làm sao vậy, nữ vương, Blood tuyệt vọng kêu lên. Blood, chuyện gì vậy, anh không sao chứ, Ace bước tới, vừa chữa thương vừa lo lắng hỏi. Là nữ vương, cô ấy, đã cố cảnh báo ta về kết giới. Chúng ta không thể phá hủy nó bằng năng lượng hủy diệt được, nhưng nếu không phá hủy bằng năng lượng hủy diệt thì bằng cái gì? Blood như tự nói với mình, đánh lừa cái gì, hả, đôi mắt Blood vụt sáng. Blood, đến đây, tất cả, Blood nói, họ bước đến, chạm vào kết giới, Blood lên tiếng, nhưng, làm đi, giọng Blood nửa phấn khích nửa sợ hãi. Các người là ai, xác nhận mau, một giọng nói trống rỗng vang lên trong đầu họ, mở ra mau, chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng các người, mở ra, mi dám cãi lệnh chủ nhân mi ư, chủ nhân, tha lỗi cho thần không nhận ra sớm hơn, xoẹt, kết giới từ từ biến mất để lộ vô số những cửa ngục u ám. Nhiều quá, nữ vương ở đâu vậy Blood, làm sao ta biết được, hả, cả bọn kêu lên, cách đó không xa, ta đã nói, rầm, tiếng cửa sập cắt quãng lời nói của Xích Hồ, nữ vương, người ở đâu vậy, giọng Senri văng vẳng, cái gì, hà, có gì đâu mà sợ dữ vậy, chẳng qua là một vài người bạn của ta đến viếng thăm thôi mà. Im ngay, chát, bộ vuốt sắc nhọn của nó tát mạnh vào người nàng, để lại dấu vuốt rỉ máu. Xin lỗi, nhưng ta nghĩ ta nghỉ ngơi thế đủ rồi. Và ta có nói gì đâu nhỉ? Rác, một sợi xích vỡ nát. Rác, lại một sợi nữa. Rác, những sợi xích loang lổ máu kìm hãm Raven đồng loạt vỡ ra. Nhà ngục từ từ sụp xuống, như mở lối cho con phụng hoàng hùng mạnh bay ra khỏi chiếc lồng tù túng. Không, không thể nào. Xích Hồ kinh ngạc nhìn Raven từ từ bay lên khỏi nhà ngục của nó, giờ chỉ còn là đống đổ nát. A, nữ vương, Arista reo lên khi thấy Raven. Xích Hồ, làm gì mà đứng như trời trồng ở đó thế? Ngạc nhiên lắm à, Greu? Xích Hồ nhảy sổ vào Raven. Hụt, nó gầm lên giận dữ. Trò chơi này càng ngày càng thú vị nhỉ? À, mà nó chỉ mới bắt đầu thôi mà. To Bear Continue, cách chương.